Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 97, để Deadpool đi giết Thanos. Deadpool đối với Vanessa dùng tình rất sâu, chớ nhìn bọn họ một ra bán thân thể mình, một cái lính đánh thuê cũng không tính là gì người đứng đắn. Nhưng cũng không phải là chỉ có ngăn nắp xinh đẹp cao cao tại thượng nhân tài có trung trinh mãnh liệt ái tình. Deadpool vốn chỉ là cái phổ thông lính đánh thuê, nhưng kiểm tra đến chính mình mắc bệnh ung thư sau đã nghĩ tận làm pháp hy nhìn có thể trị hết chính mình. Vì thế, hắn mạo hiểm gia nhập một cái tư nhân thí nghiệm cơ cấu. Cái này cơ cấu là chuyên môn nghiên cứu người biến dị. Hoặc là nói, nhân tạo người biến dị, bọn họ nghiên cứu người biến dị cơ nhân nỗ lực để người bình thường cũng nắm giữ siêu năng lực. Trên thực tế, cái này thí nghiệm tỷ lệ thành công tuy nhiên thấp, nhưng vẫn có người thành công. Nói thí dụ như phòng thí nghiệm người phụ trách bên trong Ajax. Hắn xem như có năng lực cũng coi như không. Hắn không có chính mình bất kỳ cảm giác đau. Hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Lại nói thí dụ như Sa Trần Thiên Sứ. Đây chính là cứng rắn Colossus tồn tại a. Vì lẽ đó, tuy nhiên quá trình phi thường thống khổ nhưng Deadpool tiếp tục kiên trì. Đồng thời thành công. Sau đó hắn nắm giữ cực cường tự lành năng lực. Tự lành năng lực đang không ngừng giết chết hắn tế bào ung thư để hắn có thể khỏe mạnh sống sót. Đương nhiên, tác dụng phụ chính là hắn hủy dung. Hơn nữa hắn tự lành năng lực cũng không thể chữa khỏi hắn mặt. Thế nhưng, cái này không trọng yếu. Bởi vì Vanessa không để ý, nàng có thể tiếp thu. Vì lẽ đó hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt, làm Vanessa chết, hay là mang thai tình huống chết. Coi như thần thần đạo đạo điên điên khùng khùng Deadpool cũng rất khó tiếp thu a. Vì lẽ đó hắn muốn tìm nghĩ loại này muốn phương pháp là thành lập. Chỉ là muốn chết, nhưng không chết. Lúc này mới thật rất phiền muộn. Bi thương tại tâm chết, nhưng muốn chết may mà không chết. Tự lành năng lực đối với hiện tại Deadpool tới nói trái lại một loại gian vặt. Nếu không, ta giúp ngươi. Tô Phục hướng Deadpool hỏi. Ngươi có thể giết chết ta? Deadpool ngạc nhiên hỏi. Tô Phục gật gù. Một cái búng tay sự tình. Vậy, Deadpool ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phục. Được rồi, tuy nhiên cách mặt nạ không nhìn thấy Deadpool ánh mắt. Nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt. Ngươi có thể để cho Vanessa phục sinh sao? Nếu như ngươi có thể để cho Vanessa sống lại để ta làm đều được. Coi như là cúc hoa ta vậy. Deadpool lời còn chưa nói hết Tô Phục liền trực tiếp dùng Reality Stone năng lực đem hắn miệng cho che lại. Suýt chút nữa quên Deadpool là một song tính luyến. Cúc hoa sẽ không tắt. Giúp ngươi cũng không phải không được. Tô Phục nói. Ngươi muốn là có thể giúp ta giết người. Ta liền giúp ngươi. Deadpool gật đầu liên tục. Đầu điểm theo trống lúc lắc giống như. Ngươi giết Thanos. Ta liền giúp ngươi phục sinh Vanessa. Manga bên trong Deadpool liền đi giết qua Thanos. Bất quá trong đó còn có đừng nguyên nhân. Nhưng hiện tại Thanos không có Infinity Stone. Deadpool coi như không có nguyền rủa cũng có siêu cường tự lành. Vì lẽ đó coi như giết không chết Thanos cũng có thể buồn nôn chết bá. Chờ mình có tâm tình nghỉ với lại đi quyết định Thanos chính là. Deadpool vẫn cuồng gật đầu. Tô Phục để miệng hắn khôi phục bình thường. Deadpool vội vàng nói. Giết hết bá. Không thành vấn đề. Nói cho ta biết Thanos ở đâu. Không biết. Nhưng ta cho phép ngươi lợi dụng thần môn mạng lưới tình báo tìm kiếm Thanos. Tô Phục vỗ vỗ Deadpool vai khẽ cười nói. Cố lên nha, ta xem trọng ngươi nha. Đúng vậy, nguyên bản còn tối tăm tuyệt vọng Deadpool tựa hồ lập tức sống lại một dạng. Chỉ cần có thể để Vanessa sống lại hắn đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Có thể phục sinh thì có hy vọng không coi là chết. không chết vậy dĩ nhiên không cần bi thương. Tuy nhiên logic có điểm lạ, nhưng Deadpool xác thực tỉnh lại, không để ý đến nổ tung sau gian phòng, không cùng Tô Phục nói cái gì. Deadpool quát to một tiếng trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, tựa hồ không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm Thanos tâm tích. A, mấy giây sau Tô Phục chỉ nghe thấy Deadpool một tiếng hét thảm. Đi tới trước cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Tô Phục khập khiễng hướng về bên này phất tay. Đây là té gãy chân chứ? Tô Phục không nói gì, lắc đầu một cái, thẳng thắn từ trong cửa sổ bay ra ngoài tiếp tục đi dạo phố. Gặp phải Deadpool chỉ là bất ngờ, nhưng cũng để Tô Phục liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Trở lại nguyên bản thế giới, cái ý niệm này mặc dù chỉ là chợt lóe lên nhưng không hẳn không thể thành công. Tuy nhiên Tô Phục đến không phải là đối với nguyên lai thế giới có bao nhiêu lưu luyến. Dù sao tại nguyên lai thế giới hắn cũng chỉ là một lính đánh thuê mà thôi. Nhưng nếu như lấy thực lực bây giờ, thân phận trở lại, vậy dĩ nhiên lại không giống nhau. Đương nhiên, mang mang vũ trụ vô cùng lớn, muốn tìm được mình nguyên lai thế giới cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó cái ý niệm này né qua sau đã bị Tô Phục tạm thời ném ra sau đầu. Hắn muốn là cùng Deadpool có quan hệ sự tình. Nói thí dụ như hắn bạn bè tốt điểm tác, tỉ như đoạn domino chờ chút, cũng có hứng thú người biến dị, còn có ích học viện. Tô Phục cũng có đoạn thời gian không thể đi. Nói ích học viện, Tô Phục đã nghĩ lên Deadpool một cái khác bạn bè tốt Colossus. Nghĩ đến Colossus liền nghĩ đến muội muội của hắn Magic. Hay là đi ích học viện nhìn. Sản sinh cái ý nghĩ này, pháp hậu Tô Phục thẳng thắn trực tiếp truyền tống đến ích học viện. Thời gian thật dài không có tới, ích học viện biến so với trước đây càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ trường học thư hương khí tức như chính kinh học viện như vậy. Bạch, một bóng người ở Tô Phục xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp từ đằng xa bay đến. Jin, Tô Phục cười lên tiếng quan tâm. Jin nhưng trực tiếp hôn lên tới. Hích, Hắc Phượng Hoàng a, như thế chủ động, mãnh liệt như vậy, Tô Phục trong nháy mắt phản ứng lại đây không phải Jin, mà là Hắc Phượng Hoàng. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Hắc Phượng Hoàng cực kỳ không thích nói, ngươi không nữa đến ta liền muốn đi tìm ngươi. Ấy, kỳ thực ta còn thực sự không phải là tới tìm ngươi. Bất quá phòng ngươi không đổi chứ? Tô Phục chủ động ôm lấy Hắc Phượng Hoàng hỏi. Không có, vậy còn chờ gì? Tô Phục cười ha ha ôm Hắc Phượng Hoàng trực tiếp thuấn di đến phòng nàng. Theo môn nhất khóa, chấn ngục chi môn phóng thích trực tiếp bao phủ gian phòng miễn cho có người đi vào. Có người nghe thấy cái gì? Về sau nha, căn bản không cần gì nhiều dư lời nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.